Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Phương Diện Tinh Thần Giao Phong. Focusing Iris là Titan giao phó Lam Long nhất tộc thần khí. Tác dụng của nó chủ yếu là viện trợ Lam Long nhất tộc khống chế ma võng. Tại cực đoan tình huống dưới, Focusing Iris có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian hấp thu toàn Azeroth áo thuật năng lượng, để cho mình biến thành một cái không ổn định cự hình pháp lực bom. Quy lực đủ để một kích hủy diệt toàn bộ Azeroth. Vì để tránh cho Focusing Iris bị lạm dụng, liền Maligos bình thường đều rất ít sử dụng kiện thần khí này. Nhất là hắn đầu óc không thanh tỉnh về sau. Zaragoza cùng Arigos càng là nghiêm ngặt quản khống hắn đối Focusing Iris sử dụng. Dù sao, không có ai biết một người điên tay cầm ma pháp gia cường phiên bản đạn hạt nhân sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tại Senegos dẫn đầu số lớn sổ long ấu long trở về Nexus về sau, Maligos trạng thái tinh thần trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù còn không đạt được hoàn mỹ trình độ, nhưng ít ra hắn bạo tính tình so với quá khứ đã khá nhiều. Làm thảo phạt cơ thun cự long quân đoàn lĩnh đội, Maligos, thậm chí toàn bộ cự long quân đoàn đều cần Focusing Iris đến gia tăng thắng lợi tỷ lệ. Từ Focusing Iris bên trong phun ra năng lượng bảy màu cột sáng trong nháy mắt liền oanh kích đến cơ thun trước mặt. Cơ thun lộ ra máu sao sao trong lòng vô số con mắt đồng thời trợn to. Quỷ dị hào quang màu tím đậm từ những thứ này ánh mắt bên trong khuếch tán mà ra. Một tầng nhìn như đơn bạc ám sắc hộ thuẫn đem hồng thải chi quang ngăn tại cơ thun trước mặt mấy thước vị trí, áo thuật cùng hư không năng lượng tại không trung phát sinh đụng nhau. Bởi vậy sinh ra to lớn phản xung lực để Andrea vô pháp tiếp tục tới gần. Hắn chỉ có thể hạ thấp trọng tâm, hai chân chăm chú đâm vào mặt đất, bảo trì thân thể của mình trọng tâm không bị thổi bay. Năm tên biến thành cự long hình thái long tộc hy vọng cũng vội vàng tăng lớn cánh vỗ cường độ cùng tần suất, kịch liệt sóng xung kích qua mười mấy giây mới theo tung bay bụi đất dần dần tán đi. Cơ thuật chính diện lọt vào Lam Long Vương đi qua Focusing Iris cường hóa một kích thế mà lông tóc không thương. Bất quá cơ thun bố trí trước người hộ thuẫn tại hồng thải chi quang oanh kích dưới đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tựa hồ khoảng cách triệt để đánh xuyên nó chỉ cần tăng thêm cuối cùng một phần lực. Mắt thấy Maligos tụ lực dự định lại đến phát thứ hai, cơ thun không có ý định lại cho hắn cơ hội này. Tới đi, cảm thụ thượng cổ chi thần nói nhỏ. Tìm về bị bản thân chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức đi. Trong nhà giam màu vàng xiềng xích bị chấn động đến vang lên ào ào. Hiển nhiên cơ thun cũng bắt đầu phát lực. Đột nhiên tăng cường nói nhỏ âm thanh theo nhiều ánh mắt bên trong phát ra quỷ dị ánh mắt. Đem ở đây long tộc cùng phàm nhân đều kéo vào thâm trầm huyễn tượng bên trong. Mỗi người kinh lịch huyễn tượng đều là độc nhất vô nhị lại không can thiệp chuyện của nhau. Những người khác tình huống như thế nào Andrea không rõ ràng. Hiện ra ở trước mắt tràng cảnh để hắn cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Kia là mấy tòa nhà thiêu đốt lên u lục sắc tà năng hỏa diễm phế tích phòng ốc. Mấy cỗ màu đen xác chết cháy dài tại phòng ốc bốn phía. Một tên hai mắt vô thần nai eo thanh niên liền đứng tại phòng ốc trước mặt ngẩn người. Cái kia mặt mũi quen thuộc để lấy linh hồn thể xuất hiện Andrea theo bản năng sờ sờ gương mặt. Kia là ta, thanh niên bên người còn nửa quỳ một cái nhìn qua còn không có triệt để lớn lên ngây ngô tiểu nữ. Hai, lúc này nàng chính phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nếu như không phải thanh niên gắt gao đè lại bờ vai của nàng, đứa bé này đã liều lĩnh xông vào đại hỏa bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Sandris, tiểu nữ hài cái kia non nớt lại quen thuộc tướng mạo để Andrea trong đầu linh quang lóe lên. hắn đoán được trước mắt này tấm tràng cảnh đến từ khi nào chỗ nào. Thật có ngươi, Cơ Thôn, thế mà từ đầu óc của ta chỗ sâu đem đoạn này không thể dung hợp đến ta trong linh hồn ký ức lật đi. Ra, không hề nghi ngờ, một màn này chính là Burning Legion xâm lấn. Andrea cùng Sandris vội vã từ học nghệ chạy về nhà nhìn thấy thảm kịch. Burning Legion xâm lấn hủy diệt bọn hắn nguyên bản hạnh phúc gia đình. Phòng ốc chung quanh cái kia mấy cỗ xác chết cháy hẳn là Moon Shadow cùng Feathermoon gia tộc trưởng. Bối, thân là xuyên Việt giả, Andrea nhìn đoạn này ký ức tựa như ngoại nhân đứng ngoài quan sát đồng dạng. Không có quá nhiều đại nhập cảm. Bất quá nhìn thấy thanh niên bản thân, trên mặt cái kia chất phác mà đờ đẫn biểu lộ. Hắn xem như minh bạch vì cái gì trước đó một mực gia hỏa này chỉ có thể đem đối Sandris tình cảm nén ở trong lòng, bởi vì khuyết thiếu chung cảm tính. Cơ Thôn cấu trúc huyễn cảnh đối Andrea không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn coi như bù đắp ký ức đồng dạng đứng ngoài quan sát lấy tình thế phát triển. Bi thương quá độ nhỏ Sandris rất nhanh liền khóc ngất đi. Chung quanh chưa rời xa ác ma vừa vặn nơi này lúc trở về. Hai con thái điểu to lớn nguy cơ đến. Ảo cảnh hình tượng cuối cùng dừng lại tại một cái pheo gát trên mặt nụ cười giữ tợn đặc tả bên trên. Phối hợp phụ cận hừng hực thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục. Andrea cho Cơ Thôn vận kính năng lực đánh 8 phân. Tránh thoát huyễn cảnh về sau. Andrea 10 phần bình tĩnh đưa mắt tứ phương. Cơ Thôn bản thể hạch tâm bên trong dọc theo 6 chi màu tím đen xoắn ốc chùm sáng đem Maligos bọn. Người cùng bản thân liên tiếp. Cơ Thôn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Andrea có thể nhanh như vậy thoát ly ảo cảnh ảnh hưởng. Nhận phong ấn ảnh hưởng. Hắn vô pháp giống thời kỳ toàn thịnh đồng dạng nhẹ nhõm nhiều mở vô số cái ảo cảnh hậu trường. Chương trình. Khống chế cái này mấy tên ý chí lực cường đại cự long đã để hắn dùng toàn lực. Andrea nghiêng đầu một chút, Cơ Thôn khổng lồ thể tích để hắn trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào hạ thủ. Thăm dò tính tới trước một phát tâm linh chấn bạo, nhưng loại này cùng thuộc tính năng lượng bóng tối công kích tựa như đá chìm đáy biển đồng dạng. Không có cho Cơ Thôn tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Cho dù lọt vào Titan phong ấn trên diện rộng yếu hóa. Thượng cổ chi thần Thủy Chung là đùa bỡn hư không năng lượng đại hành gia. Cường độ không đủ tinh thần pháp thuật đối bọn hắn đến nói liền gãi ngứa cũng không bằng. Đã như vậy, Andrea chuyển đổi mạch suy nghĩ, đem năng lượng bóng tối thực thể hóa. Một đạo thuần năng lượng tạo thành màu đen chát đao từ Cơ Thôn trên không hạ xuống. Tạm thời bất lực phản kích Cơ Thôn chỉ có thể miễn cưỡng tại thân thể mặt ngoài phóng thích một tầng. Hộ thuẫn, đoạn đầu đài pháp thuật cô đọng công kích đem Cơ Thôn cường độ không đủ hộ thuẫn đánh xuyên. Hắn sao hạch tâm bên trên bị cắt ra một đạo lỗ hổng lớn. Bất quá đối người bên ngoài đến nói đủ để chí mạng vết thương tại Cơ Thôn thân thể khổng lồ bên trên. Liền không như vậy rõ ràng. Nhưng bị đả thương Cơ Thôn bởi vì phân tâm rốt cuộc duy trì không được tác dụng tại Maligos các loại. Long tộc trên người huyễn tượng, lấy Maligos cầm đầu, 6 con cự long tuần tự thoát khỏi hắn bố trí huyễn cảnh. Vừa mới khôi phục thanh tỉnh, Maligos lập tức hai mắt đỏ bừng thôi động Focusing Iris phát động vòng thứ 2 oanh kích. Ngươi lại dám lần nữa xé mở miệng vết thương của ta. Chịu chết đi, 5 tên long tộc hy vọng sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều hồi tưởng lại bản thân chôn sâu ở trong lòng không nguyện ý đối mặt. Tràng cảnh, ngang, ngũ sắc cự long đồng thời hướng Cơ Thôn phun ra long tức. Lần này Cơ Thôn rốt cục không thể triệt để bảo vệ tốt. Hư không hộ thuẫn bị kích phá. Hồng thải chi quang cùng ngũ sắc long hơi thở đồng thời đập nện ở trên người hắn. Vô số ánh mắt bị xem như phá hủy. Anh, thẳng vào linh hồn bén nhọn kêu thảm để Andrea thống khổ ôm lấy đầu. Maligos các loại long tộc cũng từ không trung lảo đảo rơi đập tới trên mặt đất. Không thể tha thứ. Cơ Thun vết thương chồng chất, thân thể run rẩy kịch liệt, tổn hại ánh mắt ngọ nguậy lùi về trong cơ thể. Cục thịt đỉnh chóp mở ra một đầu đường hầm to lớn. Một viên đường kính vượt qua 5 mét cự hình ánh mắt từ lòng đất dâng lên. Trực câu câu trừng mắt mọi người tại đây. Titan chó săn, cảm thụ thượng cổ chi thần thực lực chân chính đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.